Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 4 của câu chuyện Đêm đầu giá trăm vạn. Như các bạn đã biết, câu chuyện tình cảm tay ba của Ngũ Y Y, Hoắc Phi Đoạt và Tiêu Lạc vốn đã rất phức tạp khi cả hai chàng trai đều có cảm tình với Y Y, còn cô thì vẫn rất vô tư, vô lo, vô nghĩ, chỉ đơn giản xem họ là những người bạn luôn đối tốt với mình. Trải qua quá trình quen biết, cô đã hiểu thêm tính cách của hai người và cũng tỏ ra quý trọng hai chàng trai hơn. Chuyện sẽ không có gì bất ngờ hơn nếu như đột nhiên một cô em của Phi Đoạt ở xa trở về. Cô bé là con gái của sư phụ Phi Đoạt và đã có tình cảm với hắn từ lâu. Từ đây, mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn. Vậy câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 4 của câu chuyện Đêm đầu giá trăm vạn qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chị cũng đã kết hôn, cũng đã an gia rồi. Em cũng yên tâm, vốn không muốn ở lại nơi này lâu dài. Giờ em chính thức dọn ra ngoài. Các người không cần đi, em cần, em sẽ cho y một mái nhà ấm áp. Nói xong, Tiêu Lạc ôm Y ra ngoài. Tiêu Mai há to mồm, không dám tin, vội vàng đuổi theo chạy ra ngoài một đoạn đường kêu to. Tiêu Lạc, em dám đối với chị như vậy. Em đứng lại đó cho chị. Tiểu tử, mau quay lại, đứng lại, có nghe thấy không? Tiêu Mai chạy đến bậc thềm, thì Tiêu Lạc đã lái xe chở Ngũ Y đi khỏi. Tiêu Mai giận đến mức mặt tím đen, vỗ bắp đùi la hét. Tiêu Lạc, em trở lại cho chị. Ngũ Y, đồ tiện nha đầu nhà ngươi. Mày dám dụ dỗ em trai ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiện nữ, tiện nữ. Ngũ Phong Tập run rẩy bước ra bên ngoài, mất hồn nhìn xe Tiêu Lạc rời đi, xoa xoa nước mắt đọng trên khóe mắt, xoay người về phía Tiêu Mai nổi giận. Tiện nữ cái gì? Đó là nhi tử của tôi, là con gái ruột của tôi, không cho phép gọi nó là tiện nữ. Nếu để tôi nghe được lần nữa, tôi liền phế bà. Tiêu Mai nhất thời cả kinh, cắn môi không nói lời nào. Ngũ Phong Tập không thèm để ý đến Tiêu Mai, trong lòng khó chịu, dứt khoát đi vào trong nhà. Ta đánh nó quá độc ác rồi, nên sớm biết đứa nhỏ kiên cường như nó, dù có chết cũng không làm ra loại chuyện đó. Tại sao ta lại hồ đồ như vậy? Y Y, con ba, cho ba xin lỗi. Y Y, Thúy Bình, tôi thật xin lỗi ba. Tiêu Mai đặt mông ngồi trên bậc thang, bụng mặt khóc. Em trai đi rồi, chồng lại hùng dữ với mình. Từ trước tới nay, đây là lần đầu Ngũ Phong Tập nổi giận với mình. Tiêu Lạc lái xe, hắn xoay mặt nhìn Ngũ Y Y đang ngồi yên lặng bên cạnh, trên mặt cô làm một mảng đỏ bừng. Cô cũng không phải cái loại khóc nháo động trời kia. Cô gái này, cô một tiếng cũng không nói, chỉ ngồi ủ rũ cúi đầu mất hồn, nước mắt giàn giụa khóe mi. Càng như vậy, càng làm cho lòng người đau không dứt. Tiêu Lạc vươn tay, nhẹ nhàng, vuốt tóc Ngũ Y Y. Ngũ Y Y bị dọa sợ, cả người run lên nhìn chằm chằm Tiêu Lạc. Sau đó nhận thức được người bên cạnh là ai, là Tiêu Lạc. Cô cố gắng hướng Tiêu Lạc, nhe răng cười cười, khàn khàn nói. Tôi không sao. Tiêu Lạc tâm giống như bị bóp nghẹn, vỗ vỗ đầu Ngũ Y, dịu dàng nói. Có chuyện cũng không cần phải sợ, tôi luôn bên cạnh em, bảo vệ em. Ngũ Y cười khổ, đem mặt chuyển sang nhìn bên ngoài, đưa mắt đưa tay chùi đi. Không đau lòng, đó là giả, cha ruột của mình, thế nhưng hoài nghi. Mình là loại người tùy tiện quan hệ với nam nhân bên ngoài, là tiện nữ. Chẳng lẽ trong lòng Ngũ Phong Tập, mình hôm nay ngủ cùng người đàn ông này, mai ngủ với người đàn ông khác hay sao? Cái này so với đánh mắng, còn muốn nặng hơn rất nhiều. Muốn khóc cứ khóc, Tiêu Lạc nhẹ giọng nói, tay đưa khăn giấy cho cô. Ngũ Y nhận khăn giấy quay mặt lau đi từng lệ này, nhưng sau đó, lệ lại càng rơi nhiều hơn. Lần này, cô gần như khóc hết nước mắt rồi. Ngoài trời bóng đêm bao phủ, chuông điện thoại của Tiêu Lạc vang lên. Hắn cầm lên liếc mắt nhìn, nói cho Ngũ Y. Là anh rể. Ngũ Y không có tỏ thái độ, vẫn như cũ, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Anh rể. Tiêu Lạc một tay lái xe, một tay nghe điện thoại. Tiêu Lạc à, trở lại đi. Chị của cậu vì cậu đi bất thình lình mà khóc liên tục. Đầu bên kia chuyển đến tiếng thở dài của Ngũ Phong Tập. Không trở về, anh rể. Thật ra thì không có chuyện của Y, em sớm muộn cũng muốn rời đi. Chị tìm được hạnh phúc, em đã sớm muốn rời đi. Tiêu Lạc à, để cho tôi nói vài câu với y được không? Tôi muốn nói cho nó biết, tôi sai rồi, không nên không tin nó, còn đánh nó. Ngũ Phong tập cầm điện thoại, khóc không thành tiếng. Tiêu Lạc nhìn Ngũ Y một cái thở dài. Anh rể, hôm nay anh thật quá xúc động rồi. Bây giờ tâm tư của y vô cùng xấu. Em đưa cô ấy đi đâu đó một buổi chiều. Đợi đến khi tâm tình cô ấy bình tĩnh lại, rồi mới đưa cô ấy về. Anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc cho cô ấy. Ngũ Phong tập ngừng lại một lát, không thể làm gì khác hơn là ở mức nói. Tôi cũng không biết bản thân sao lại thế này, cho nên nói những lời đó đối với y. Tôi thật đáng chết. Lạc, cậu giúp tôi khuyên y, nhất định phải làm cho nó tha thứ cho ba này. Vâng, được rồi. Tiêu Lạc ngắt điện thoại, nhìn Ngũ Y nói. Thật ra thì ba của em đã hối hận rồi, tôi có thể nghe được trong lời nói của ông ấy. Thật ra thì ông ấy bây giờ rất áy náy, hơn nữa cảm thấy rất có lỗi với em. Y, thật ra thì bất kể là thế nào, ông ấy cũng là ba của em, ông ấy cũng là quan tâm em. Ngũ Y Y không nói lời nào, Tiêu Lạc thở dài, nhấn ga, cho xe chạy nhanh một chút. Nhà của Tiêu Lạc là một khu dân cư hạng sang ở trung tâm thành phố. Lái xe hơi vào bãi đỗ xe, Tiêu Lạc mở cửa xe, kéo Ngũ Y Y xuống. Ngũ Y đột nhiên hốt hoảng, chớp mắt nói. Tôi không thể tới đây làm phiền anh, tôi đi. Tiêu Lạc ngăn cản Ngũ Y Y, cau mày nói. Em có thể đi được nơi nào? Em và tôi còn nói làm phiền cái gì? Không phải là quá xa cách hay sao? Tôi đi tìm Giang Đình, chỗ cậu ấy có giường cho tôi. Đã muộn thế này, lại đến chỗ Giang Đình, lại muốn làm Giang Đình lo lắng. Trước hết em cứ ở lại chỗ này của tôi một đêm. Em yên tâm, em ở phòng khách, tôi sẽ không làm gì em. Em không tin tôi hay sao? Ngũ Y nhìn Tiêu Lạc một cái, không nói cái gì nữa, bị Tiêu Lạc ôm vào vai, cùng đi vào thang máy. Đột nhiên điện thoại di động của Ngũ Y vang lên, dọa Ngũ Y giật mình. Ngũ Y vội vàng tìm được điện thoại di động, vừa nhìn lại là Hoắc Phi Đoạt gọi tới. Tại sao muộn thế này mà chú Hoắc còn gọi điện thoại cho cô? Ngũ Y Y vội vàng nuốt xuống điểm tâm trong miệng, hắng giọng một cái bắt máy. Alo. Sau nói mát lạnh của Hoắc Phi Đoạt lập tức bay tới đây. Ngủ sao? Ngũ Y Y vội liếc mắt nhìn Tiêu Lạc bên cạnh, có chút bối rối trả lời. Còn không có. Không sắc thuốc sao? Hả? Thuốc? Hoắc Phi Đoạt không nhắc, Ngũ Y Y đã quên mất việc uống thuốc. Ngũ Y Y đang cầm điện thoại, đi tìm quanh mọi nơi. Tiêu Lạc cũng hiểu được, cũng đi tìm theo, cuối cùng tìm được ở cửa ra vào. Thế nào, còn không quần đấu sao? Hoắc Phi Đoạt híp mắt để cao giọng nói. Nấu, nấu, dĩ nhiên nấu, sao có thể không nấu chứ? Ngũ Y bị dọa sợ, nhanh chóng phủ nhận. Một mặt vừa nói, mặt khác lại liên tục lắc đầu nhỏ, giống như là Hoắc Phi Đoạt bên kia, có thể thấy được cô lắc đầu. Có phải sợ đắng không? Em nhịn không uống. Sao có thể không uống, nhất định phải uống, thuốc đắng dã tật, có lợi cho vết thương. Cái này tôi hiểu, yên tâm đi, tôi nhất định uống hết một hớp cũng không để lại. Cảm giác như thế, thuốc này giống như sản phẩm độc quyền của Hoắc Phi Đoạt, không uống cũng chẳng khác nào đắc tội với Hoắc Phi Đoạt. Trong thuốc uống đều có nguy hiểm. Hoắc Phi Đoạt hừ một tiếng. Nghe ý tứ lời nói của em, khẳng định là chưa uống. Cảnh cáo em, không cho phép em không uống. Nếu như lạnh, phải hâm nóng lại, không cho uống lạnh. Hoắc Phi Đoạt nói chuyện giống như ra lệnh cho một tên lính quen. Ngũ Y gật đầu giống như gà mổ thóc. Biết, biết, tôi đã biết, nhất định uống hết, lạnh sẽ hâm lại, tôi đã hiểu, chú cũng không cần dài dòng nữa, không cảm thấy miệng khô à, dài dòng quá. Hoắc Phi Đoạt âm thầm bật cười miệng lại nói, ngoan ngoãn uống thuốc, nhanh chóng khỏe lại, tương lai cố gắng lao động làm việc cho tôi. Ngũ Y Y bĩu môi, cũng biết người này không phải quan tâm cô, chỉ là để có thể tạo ra sức lao động lớn nhất mà thôi. Khinh bỉ chú Hoắc. Thì thầm lung tung, Ngũ Y Y từ từ tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, quay trở về lúc cô mới biết đi học, cô thấy mình tập tễnh đi về phía mẹ. Bà ngồi xổm cách cái bàn nhỏ vài mét, nhìn cô cười dịu dàng. Bà giang hai cánh tay ra, nhìn về phía cô cưng chiều gọi. Y Y, đến đây với mẹ. Rốt cuộc, Y Y cũng ngã vào trong ngực mẹ mình, được mẹ bế lên hôn vài cái ở trên mặt. Y Y, mẹ rất yêu con chính là trái tim nhỏ bé của mẹ. Ánh mắt của bà rất đẹp, giống như vầng trăng sáng lấp lánh, tràn đầy tình yêu. Mẹ, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống khóe mắt của Ngũ Y. Trong một kho hàng âm u, một người con trai cả người đầy máu bị treo ngược lên. 4-5 người đàn ông lực lưỡng vây quanh hắn,

Vừa rồi có người đã tới cảnh cáo em, không được làm chuyện gì với Ngũ Y nữa. Ngũ Nhân Tâm nghe xong cũng bị dọa sợ. Ai? Là ai? Không biết, em cũng không biết. Hu hu, chị hai, em rất sợ. Ngũ Nhân Lệ nhào vào lòng Ngũ Nhân Tâm khóc giống lên. Ngũ Nhân Tâm lấy tay vuốt ve sau lưng Ngũ Nhân Lệ khuyên nhủ. Không sao, không sao, bọn họ không dám làm gì đâu. Chỉ hù dọa em một chút thôi. Đi, chúng ta đi tìm chị cả bàn bạc lại. Ngũ Nhân Ái ngồi trong xe hơi, thấy hai em gái mình đều có vẻ mặt hoảng sợ đi ra. Ngũ Nhân Ái vừa lái xe, vừa nghe hai em gái kể lại sự việc, suy nghĩ một hồi, liền cười lạnh hai tiếng. Hai em không cần sợ hãi, loại người như Ngũ Y Y sẽ không có người đàn ông giàu có nào yêu nó đâu. Có thể Cố Tại Viễn cảm thấy nó còn mới mẻ, qua vài ngày nữa, hắn sẽ không xem nó như bảo bối nữa. Tạm thời chúng ta không cần quan tâm tới Ngũ Y Y. Ngũ Nhân Tâm nhíu mày hỏi, như vậy chúng ta chỉ cần im lặng theo dõi là được sao? Ngũ Nhân Ái gật đầu, sau này sẽ có kịch hay để xem. Tiêu Lạc đứng trước cửa sổ sát đất, trên tay cầm ly rượu nhìn vào màn đêm trong thành phố, đôi mắt từ từ nheo lại, lầm bầm lầu bầu. Muốn cướp đi thứ tôi thích, tuyệt đối không thể. Hoắc Phi Đoạt nhìn Phúc Hy ngủ say, sửa lại góc chăn cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. A Trung đứng ở dưới chờ đợi, Hoắc Phi Đoạt từ trên cầu thang lớn đi xuống nhìn A Trung hỏi. Chuyện vừa rồi cậu ra ngoài làm xong chưa? A Trung gật đầu. Vâng, tôi đã cảnh cáo Ngũ Nhân Lệ rồi. Hoắc Phi Đoạt hơi gật đầu. Tốt, cậu vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Lão đại, Hoắc Phi Đoạt lẩm bẩm, nên giám sát nhà đầu kia, rốt cuộc có uống thuốc hay không? Lão đại, chuyện lần trước đã điều tra ra, là Châu Cụ Phong xen vào. Hoắc Phi Đoạt trầm ngâm, ngẩng đầu lên nhìn A Trung. Vậy mà Cụ Phong sẽ chống đối lại chúng ta. Chắc chúng ta đưa thế lực vào Italy làm cho Cụ Phong chú ý, bọn họ muốn tranh giành địa bàn đó với chúng ta. Lão đại, không thể coi thường Cụ Phong được. 10 năm gần đây, Cụ Phong mở rộng tổ chức rất nhanh, vượt xa phạm vi thế lực của mafia. Hoắc Phi Đoạt híp mắt trầm ngâm. Gần đây phải tăng cường bảo vệ an toàn. Phía bên sư phụ tôi cũng phải tăng cường bảo vệ an toàn. Phúc Hy là con gái duy nhất của sư phụ tôi, rất dễ là mục tiêu tấn công chủ yếu của kẻ thù. Mỗi khi Phúc Hy ở trong nước, đều phải phái người đi theo bảo vệ thật tốt, không được để cho huyết mạch của sư phụ tôi bị tổn thương một chút nào. Đã hiểu, lão đại. Hoắc Phi Đoạt gõ gõ bàn. Vài năm trước, Cụ Phong đã thay đổi người đứng đầu, không biết bây giờ hội trưởng của bọn họ là thần thánh phương nào? Ai ra, hai bộ quần áo này đắt quá, nhất định là muốn cắt cổ khách hàng mà. Chúng ta đến cục vật giá tố cáo họ đi. Anh cũng thật là, em đã nói chúng quá đắt, không nên mua làm gì, anh lại không nghe lời em. Gương mặt Ngũ Y Y xịu xuống, từ trong cửa hàng đi ra. Tiêu Lạc đi đến bên cạnh Ngũ Y Y, đánh nhẹ vào tay cô, hắn cười vui vẻ nói. Cũng không tính là đắt tiền, hơn nữa đừng xem thường anh có thể kiếm rất nhiều tiền nuôi gia đình. Sau này, cứ xài tiền thoải mái, anh nuôi em được mà. Ngũ Y Y xấu hổ nói nhỏ, ai cần anh nuôi? Cách đó không xa, Ngũ Nhân Ái cùng Ngũ Nhân Tâm đang đứng ở đó. Ngũ Nhân Ái sắc mặt trắng bệch, tay nắm túi sách khẽ run lên. Ngũ Y Y thắng lợi cười, làm bộ nhìn Ngũ Nhân Ái, như cũ ôm cánh tay Tiêu Lạc nói. Thật trùng hợp, chị cả, chị hai cũng đi dạo phố sao? Ngũ Nhân Ái giận đến nội thương, kéo Ngũ Nhân Tâm cất bước rời đi. Chúng ta đi. Ngũ Y Y không buông tha cho Ngũ Nhân Ái cười mị. Thế nào, nhìn tôi cùng Tiêu Lạc cùng một chỗ, chị liền khó chịu sao? Làm thế nào đây, Nhân Ái, tôi với Lạc rất hợp nhau, chị thua rồi, không cần quá đau thương như vậy. Ngũ Nhân Ái khổ sở nhìn Tiêu Lạc, ánh mắt rơi xuống hai cánh tay đang dán vào nhau kia, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra miễn cưỡng nói. Ta không muốn cùng loại người như cô nói chuyện. Ngũ Nhân Tâm giận kêu lên. Tiêu Lạc, anh làm sao có thể cùng loại nữ nhân này ở cùng một chỗ? Anh có biết hay không, nó là kỳ nữ, chính là gái làm tiền cao cấp, ở chung với nó không biết bao nhiêu nam nhân rồi, vạn kẻ cùng chăn gối với nó rồi, loại như nó không đáng giá, chị em thanh cao hơn nó. Tiêu Lạc híp mắt quát. Nhân Tâm, không được vũ nhục Ngũ Y, nếu không tôi liền không khách khí với em. Ngũ Y giơ chân chuẩn bị đá Ngũ Nhân Tâm, nhưng không ngờ bốp, mặt Ngũ Nhân Tâm bị người khác hung hăng sán cho một bạt tai. Cái tát kia cơ hồ xuất hết lực, mặt Ngũ Nhân Tâm liền lộ ra mấy dấu ngón tay đỏ tươi. Thình lình xảy ra một cái tát này, đem mấy người đứng đó đều ngu người. Ngũ Y Y nhìn liền phát hiện, không biết từ lúc nào Hoắc Phi Đoạt đã đứng đó, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Tâm. Hoắc Phi Đoạt lạnh giọng nói, đối phó với loại chó hoang hay sổ bậy này, không cần dùng biện pháp giáo dục của loài người. Muốn ngoan ngoãn, lên như vậy cho tới khi hết sủa thì thôi. Nói xong, một tay giơ lên mạnh mẽ vung xuống, đập thẳng vào gáy của Ngũ Nhân Tâm. Ngũ Nhân Tâm miệng ho ra một ngụm máu, mặt trợn lên, ngã xuống đất, xung quanh yên tĩnh thế sợ. Ngũ Nhân Ái trợn to hai mắt, 3 giây đồng hồ sau mới nhớ tới sợ hãi kêu to. Nhân Tâm, Nhân Tâm, em làm sao vậy? Ngũ Nhân Ái dương mắt nhìn chằm chằm Hoắc Phi Đoạt, kêu lên. Người tại sao dám xen vào việc của người khác? Người tại sao dám đánh người? Cô ta vừa mở miệng, đám người A Trung liền rút ra khẩu súng đen nhánh, họng súng nhắm ngay đầu Ngũ Nhân Tâm. Hoắc Phi Đoạt giơ tay lên, không để cho bọn A Trung hành động thiếu suy nghĩ, lãnh khốc nói. Chuyện hôm nay là do ta thấy bất bình nên ra tay. Hoắc Phi Đoạt giơ tay lên, không để cho bọn A Trung hành động. Về nhà, cô nói với lão gia tử, nói em gái cô là do Hoắc Phi Đoạt ta giúp ông ta giáo dục. A Trung, phải người đưa hai người đó trở về. Vâng, thưa lão đại. Hoắc Phi Đoạt lúc này mới chuyển sang nhìn Ngũ Y, ánh mắt sắc bén, đầu tiên liền rơi xuống tay cô và Tiêu Lạc đang dính vào nhau kia. Nhất thời con ngươi mở to, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xuất thủ, bắt được cánh tay của Ngũ Y, kéo ra khỏi tay Tiêu Lạc. Tiêu Lạc một tay khác vươn ra ngăn cản Hoắc Phi Đoạt. Anh làm gì vậy? Hoắc Phi Đoạt cùng Tiêu Lạc trưởng lực đụng vào nhau. Hoắc Phi Đoạt ngưng lông mày. Cậu biết võ công? Cái này ngược lại, hắn vẫn không biết. Tiêu Lạc thế nhưng lại biết võ công. Hơn nữa, nhất định tu vi không phải thấp. Tiêu Lạc mặt lạnh đùng nói. Tất nhiên biết, tôi nhất định không để anh cướp đi người của tôi. Hoắc Phi Đoạt đột nhiên âm hiểm cười một tiếng. Lời này chỉ có thể là người có thực lực mới có thể nói. Nói xong nội lực xuất ra, chấn ngay ngực của Tiêu Lạc. Chiêu thức xinh đẹp, tốc độ xuất trưởng nhanh như cắt. Trong nháy mắt, Ngũ Y đã nằm trong ngực của Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt, buông Y ra. Hoắc Phi Đoạt ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn nhìn Tiêu Lạc. Hoắc Phi Đoạt nhìn Tiêu Lạc lạnh thấu xương. Có buông tay ra không? Cậu muốn làm cái gì? Tiêu Lạc, vừa rồi tại sao cậu khoanh tay đứng nhìn? Nhà đầu này đi theo cậu, luôn bị ủy khuất. Cậu luôn làm cho tôi nhìn không quen. Làm sao bây giờ đây? Cậu luôn cho là tôi thừa dịp ra tay. Ngũ Y thay Tiêu Lạc cãi lại. Không có ai bảo chú ra tay có được không? Tôi còn chưa nói đây. Tại sao vừa rồi chú đánh hai cô nàng họ Ngũ đó mạnh như vậy? Sau khi trở về, ông ta lại mang tôi ra chút giận. Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng nói. Ông ta dám đem chuyện hôm nay tính trên đầu em. Tôi lập tức làm cho công ty của ông ta đóng cửa. Ngũ Y bĩu môi. Được rồi, Hoắc lão đại nói gì thì chính là như vậy đi. Anh Phi Đoạt, anh Phi Đoạt. Từ phía sau bọn họ truyền đến tiếng kêu nũng nịu của một cô gái. Hoắc Phi Đoạt lập tức nhăn mặt. Ngũ Y tò mò xoay người, liền thấy một cô gái ăn mặc giống như công chúa đang chạy về phía bọn họ. Anh Phi Đoạt. Phục Hy lập tức nhảy vào giữa Ngũ Y cùng Hoắc Phi Đoạt, ôm chặt lưng Hoắc Phi Đoạt, đề phòng nhìn chằm chằm Ngũ Y, hỏi Hoắc Phi Đoạt. Anh Phi Đoạt, tại sao anh không đợi em? Em mua đồ xong ra ngoài tìm không thấy anh. Còn có cô ta là ai? Dáng vẻ khó nhìn như vậy, giống như là con ruồi đực thu hút mấy con ếch lớn. Ngũ Y nghẹn họng nhìn chân chối. Quả nhiên người bên cạnh chú Hoắc, mỗi người đều là cực phẩm. Nhà đầu này miêu tả thật là rất sáng tạo. Con ruồi đực thu hút mấy con ếch lớn. Mình giống như vậy hay sao? Ngũ Y nhịn cười nói. Lần đầu tiên gặp mặt, cứ nói như vậy với người khác, cô đã được dạy dỗ chưa hả? Nói như vậy cô chính là con ruồi cái thu hút rất nhiều ếch lớn. Phục Hy trợn to mắt thét lên. Cô dám nói như vậy với tôi? Anh Phi Đoạt, anh mau đánh cô ta cho em. Ngũ Y vừa nghe lời này, thật hoảng hốt. Cô gái này rõ ràng thấy chú Hoắc thân thiết với người khác, lại muốn đánh cô nhất định chết rồi. Ngũ Y lập tức thuận theo chiều gió nói. Anh Phi Đoạt của cô là người có đạo lý. Cô nói hắn đánh ở đâu, hắn liền đánh. Hơn nữa tôi cũng không có ác ý. Tôi nói câu vừa rồi cũng có ý nghĩa đấy. Nói đúng là cô là một mỹ nữ vô cùng nữ tính, có sức hút siêu cấp. Hàn ngữ của Phúc Hy không tính là tốt, bị Ngũ Y nói như vậy, thực sự mơ hồ, quệt miệng nhỏ, ngẩng mặt nhìn Hoắc Phi Đoạt. Tôi tên là Âu Dương Phúc Hy, tương lai tôi muốn lấy anh Phi Đoạt, cô tên gì? Một câu tương lai tôi muốn lấy anh Phi Đoạt trực tiếp dọa sợ Ngũ Y Y cùng Tiêu Lạc. Cô là vị hôn thê của hắn. Ngũ Y Y chỉ Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt dầu dĩ lấy tay xoa lông mày. Phúc Hy gật đầu. Tôi từ nhỏ đã dốc lòng phải lấy anh Phi Đoạt, bây giờ tôi đã trưởng thành. Chúc mừng, chúc mừng. Ngũ Y Y bắt tay với Phúc Hy, cười hề hề như kẻ trộm. Tôi tên là Ngũ Y Y. Sau đó nhỏ giọng nói với Hoắc Phi Đoạt. Này, chú Hoắc, tính tình chú xấu như vậy, còn có phụ nữ muốn lấy chú nên vui mừng đi mới phải, quý trọng người ta thật tốt. Hoắc Phi Đoạt đen mặt, thật muốn cắt đứt cổ của Ngũ Y. Tiêu Lạc khoác tay lên vai Ngũ Y nói: "Y, chúng ta qua bên kia xem một chút đi, người ta còn phải đi dạo phố, còn có chuyện riêng tư." Hoắc Phi Đoạt híp mắt, căm hận nhìn chằm chằm bàn tay chết tiệt của Tiêu Lạc. "À, đúng lắm, cũng không quấy rầy các người, vợ chồng son hai người, vui đùa một chút đi thôi." Ngũ Y che miệng cười trộm, Hoắc Phi Đoạt cắn răng lén nói khẽ với Ngũ Y: "Vợ chồng son cái gì, em chờ xem tôi phạt em như thế nào." Ngũ Y quát mặt: "Chú Hoắc đáng ghét, chỉ biết dùng cáu kỉnh hù dọa người." "Gặp lại sau, chúng tôi đi bên kia chơi một lát." Phúc Hy gật đầu một cái, lôi kéo Hoắc Phi Đoạt đi về phía trước. Hoắc Phi Đoạt bước từng bước một, hai tay Ngũ Y bắc thành một cái loa hô: "Vợ chồng son phải chơi vui vẻ nhé." Phúc Hy ôm cánh tay của Hoắc Phi Đoạt, nâng mặt hỏi: "Anh Phi Đoạt, tại sao anh mất hứng? Anh từ lúc nãy đến bây giờ vẫn luôn lạnh mặt đấy." Hoắc Phi Đoạt dừng lại, nghiêm túc nhìn Phúc Hy nói: "Phúc Hy, em là em gái của anh, không phải là anh đã sớm nói sao, em không thể lấy anh, tại sao em còn trả lời với người ta như vậy?" "Phúc Hy, anh nói rồi, em nhất định sẽ có tình yêu thuộc về em, cuộc sống thuộc về em, gia đình thuộc về em, nhưng mà không phải là anh." Phúc Hy nhất thời nước mắt lưng tròng: "Em gái gì chứ, vừa không có huyết thống, cũng không phải em gái ruột, ở chung một chỗ có cái gì không đúng, em chỉ muốn lấy anh, em chưa từng nghĩ tới lấy người khác, em cũng chỉ yêu một mình anh thôi." Vừa nói Phúc Hy vừa lấy tay lau nước mắt, khóc đến lợi hại. Hoắc Phi Đoạt thở dài, ôm bả vai cô khuyên giải: được rồi, không phải em muốn mua một đôi giày sao? Phía trước có đôi giày kiểu cách rất đẹp, đi, chúng ta đi xem một chút." Phúc Hy mắt đẫm lệ nhìn Hoắc Phi Đoạt: thật không? Lừa gạt em sao? Phúc Hy quyệt miệng, ôm eo Hoắc Phi Đoạt đi tới phía trước. Ngũ Nhân Ái cùng Ngũ Nhân Tâm bị xe của Hoắc Phi Đoạt đưa về Ngũ Gia Trang. Mới vừa về nhà, Ngũ Phong Tập giật mình: Nhân Ái, Nhân Tâm làm sao vậy? Khóe miệng Ngũ Nhân Tâm dính máu tươi, nhắm mắt lại, giống như con búp bê vải yếu ớt. Ngũ Phong Tập há hốc miệng, bị dọa cho sợ đến nỗi hai tay đều run rẩy. Ba. Ngũ Nhân Ái nhào vào trong ngực Ngũ Phong Tập, cả người đứng khóc run rẩy. Cô ta lần đầu tiên tiếp xúc với người của xã hội đen, không nghĩ tới dọc đường này bị những người hung bạo kia trêu ghẹo, cho nên kinh khủng như vậy. Đứa bé ngoan, đừng khóc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hả? Ngũ Phong Tập vuốt bả vai Ngũ Nhân Ái. Ba, là tại y, đều do y. Một tên con trai còn trẻ tuổi đứng trong sân của Ngũ gia, ngạo mạn hắng giọng nói: Lão đại của chúng tôi bảo chúng tôi chuyển lời với ông, hai cô con gái này của ông thật không có gia giáo, ngoài đường mà miệng phun đầy phần mắng chửi kêu loạn. Lão đại chúng tôi còn nói, chuyện hôm nay là anh ấy rút dao tương trợ, không có bất cứ quan hệ nào cùng với Ngũ Y. Nếu như ông tìm Ngũ Y gây rối, lão đại của chúng tôi lập tức hạ lệnh cho tất cả công ty của ông đều đóng cửa. Giống như quan tòa hướng phạm nhân tuyên bố, cậu con trai kia nói xong, nước miếng bay loạn, còn cau mày quay đầu hỏi một người khác: Còn gì nữa không? Lão đại còn nói gì? Không có. Lão đại nghe được mấy khuê nữ của ông ta mắng chửi người vô cùng tức giận. Các người rất vinh hạnh, khuê nữ của ông là lão đại của chúng tôi, tự mình ra tay đánh ngất xỉu. Không chết được, yên tâm đi, lúc nãy có đánh mấy cái. Nói xong mấy người to khỏe rối rít lên xe, kêu căng phách lối lái đi. Ngũ Phong Tập còn bị dọa cứng ngắc đứng trong sân. Ngũ Nhân Ái lắc cánh tay Ngũ Phong Tập tố cáo: Ba, nên mắng Ngũ Y, nếu như không phải vì nó, Nhân Tâm sẽ không bị Hoắc Phi Đoạt đánh. Mày im miệng đi. Ngũ Phong Tập đột nhiên bộc phát hét lớn, dọa Ngũ Nhân Ái sợ trợn to hai mắt, một chữ cũng không dám nói. Ngũ Phong Tập dậm chân: Im miệng đi, đừng làm loạn gây thêm chuyện. Làm sao con cùng Nhân Tâm lại đắc tội Hoắc Phi Đoạt? Đây không phải là muốn cái mạng già của ta sao? Người kia không nói giỡn, hắn nói làm cho công ty ta đóng cửa. Ngày mai ta sẽ phải đi trên đường cái xin cơm. Đồ không biết trời cao đất rộng, sau này không cho gây thêm rắc rối cho ta. Nghe hiểu không? Ngũ Nhân Ái vô cùng ủy khuất cắn môi, hồi lâu mới hử giọng nói: Nghe được. Tiêu Mai dựa khung cửa thầm thì: Đã nói, Ngũ Y đó không phải là cái đèn cạn dầu. Ngũ Phong Tập trợn mắt nhìn qua: Nói cái gì đó? Tiêu Mai lập tức thu lại biểu cảm, chuyển đề tài: Bộ dạng Nhân Tâm như vậy, phải làm sao bây giờ? Ngũ Phong Tập vô cùng phiền não, khoát khoát tay: Người ta không phải đã nói rồi sao, không chết được, gọi bác sĩ tới đây khám cho Nhân Tâm một chút. Âu Dương Phúc Hy ở một cửa hàng bách hóa chọn đồ, nhìn hết sức mê mẩn, Hoa Phi Đoạt ngồi ở nơi xa trên ghế dài, một tay chống cằm trầm tư, mắt đẹp thật sâu, nhẹ nhàng mơ mịt, xinh đẹp không nói hết. A Trung đứng bên cạnh, âm thầm cảm khái lão đại, đại diện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net